Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 43 cuộc sống quý tộc thượng lưu. Sau khi mọi người giải tán, Hạ Chấn Quốc mới đỡ Khổng Chân Nhi dậy. Con không sao chứ? Khổng Chân Nhi lắc đầu, con không sao, như vậy đi chú đi đặt một căn phòng, con đi. Vào rửa mặt trước đi, chú sẽ kêu người mua, cho cô bộ đồ khác, sau đó con đến bệnh viện. Kiểm tra một chút, chú thấy trên người cô có rất nhiều vết thương. Khổng Chân Nhi kinh ngạc nhìn Hạ Chấn Quốc, trước giờ tuy vẫn đi theo Hạ Tiểu Điệp, nhưng cô ta rất ít khi tiếp xúc với Hạ Chấn Quốc, bây giờ mới biết Hạ Chấn Quốc lời nói bất phàm, ôn nhã hữu lễ. Khổng Chân Nhi khẽ cúi đầu xuống nói lời cảm ơn. Vâng, đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan. Hạ Chấn Quốc đem thẻ phòng đưa cho Khổng Chân Nhi liền đi xã giao. Khổng Chân Nhi đi vào bên trong, đây là phòng Tổng thống. Khổng Chân Nhi chưa từng được ở trong phòng Tổng thống bao giờ, nơi này xa hoa tới mức khiến cô ta cảm thấy như mình đang ở trong cuộc sống quý tộc thượng lưu vậy. Lát sau thư ký của Hạ Chấn Quốc tới, đưa cho cô ta một bộ quần áo. Khổng Chân Nhi liếc nhìn nhãn hiệu, là một món hàng hiệu nước ngoài. Cô ta đi vào phòng tắm, bật vòi hoa sen lên cọ, rửa sạch sẽ mọi dấu vết ô nhục cào cấu do Hạ Tiểu Điệp lưu lại, sau đó đứng rửa mặt trước gương. Nhớ chuyên, oan nhé, chúc luôn vui. Cô ta nhìn gương mặt của mình trong gương. Trên đó còn in hẳn một dấu bàn tay màu đỏ, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp mỹ mạo tươi tắn của thiếu nữ. Nhớ tới khuất nhục hôm nay, cô ta nắm chặt tay lại, bởi vì xuất thân bần hàn, cho nên tất cả mọi người đều có thể đánh chửi cô ta. Cô ta không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, hiện tại có một cơ hội tuyệt vời ngay trước mắt, cuộc sống thượng lưu mà cô ta mong ước có thể chạm tới tay. Cô ta muốn ở bên cạnh Hạ Chấn Quốc, chỉ cần nghĩ tới sau này mình sẽ trở thành Hạ phu nhân, trở thành mẹ kế của Hạ Tiểu Điệp và Hạ Tịch Quán, thì máu tươi trong người Khổng Chân Nhi liền muốn sôi trào. Sau khi Hạ Chấn Quốc kết thúc tiệc xã giao liền trở về phòng Tổng thống, ông ta uống rất nhiều rượu, cả người đầy mùi rượu, cứ thế ngã xuống giường. Lúc này điện thoại di động vang lên, là Lý Ngọc Lan gọi tới. Hạ Chấn Quốc không nghe máy, từ lần trước ở bên ngoài khách sạn Đế Hào, ông ta cho Lý Ngọc Lan một cái bạt tay, lúc về bà ta liền làm loạn lên. Lý Ngọc Lan cũng có vốn liếng, mấy năm nay, bà ta dựa vào quan hệ của mình cũng giúp được Hạ Chấn Quốc không ít món làm ăn, biết trong lòng ông ta còn nhớ mãi không quên người vợ cũ, Lý Ngọc Lan rất tức giận. Kết hôn lâu như vậy, Lý Ngọc Lan quản rất nghiêm, không để ông ta bị hồ ly tinh bên ngoài câu đi. Chuyên, quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Tiếng chuông điện thoại này thực sự quá ồn, Hạ Chấn Quốc trực tiếp tắt máy, hoàn toàn không quan tâm tới Lý Ngọc Lan. Ông ta mở ví ra, si ngốc nhìn tấm hình trong ví. Ra, người phụ nữ trong tấm ảnh là mẹ của Hạ Tịch Quán, Lâm Thủy Giao. Vào một buổi chiều ngày hè, Lâm Thủy Giao ngồi trên ghế mây giữa rừng hoa tươi, trên tay cầm một cuốn sách, đôi mắt thanh lạnh tuyệt sắc rũ xuống, xinh đẹp vô ngần. Hạ Tịch Quán rất giống mẹ mình, ngón tay Hạ Chấn Quốc ái mộ vuốt ve gương mặt của Lâm Thủy Giao, lẩm bẩm gọi, "Giao Giao, Giao Giao." Khổng Chấn Nhi bước ra, đi tới cạnh giường. Hạ Chấn Quốc đã ngủ thế nhưng trong miệng vẫn đang gọi tên Lâm Thủy Giao. Khổng Chấn Nhi với tay cởi quần áo trên người Hạ Chấn Quốc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chấn Quốc hơn 40 tuổi nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc, hương vị đàn ông thành thục. Lúc này đột nhiên Hạ Chấn Quốc kéo tay của cô ta lại. Ai, Khổng Chân Nhi không nghĩ tới Hạ Chấn Quốc sẽ tỉnh lại, cô ta có chút bối rồi. Bác trai, là con cũng. Giao Giao, em trở về rồi ư? Hạ Chấn Quốc liền kéo Khổng Chân Nhi vào trong ngực, đặt xuống dưới thân. Cách chương.